Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 92 của bộ truyện Thiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Người Khổng Lồ Bên Dưới Thi Âm Tông. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm thừa dịp loạn ở trên mặt đất, đó là Chu Tước Quốc đánh nhau với Tiên Di Tộc. Thì lúc này Vương Lâm mới lẻn vào trong Tiên Di Tộc, thì hiện tại trong Tiên Di Tộc người ta xuất quân đi hết rồi, trong đây rất là vắng. Do đó mà hắn đến đây để tìm cơ may. Thì sau khi đến đây thì hắn gặp một cái nhóm người cùng với một cái lão giả Thất hay Bác Diệp Lục Chú Sư gì đó. Thì ông ta đang bị thương nặng, vì vậy mà Vương Lâm ra tay giết chết cái ông này luôn. Thì sau khi Vương Lâm đánh bại ông này, thì tay phải Vương Lâm điểm linh mi tâm của lão. Một lúc sau, hắn nhướng mày, lẩm bẩm. Không có hồn phách sao? Hắn trong nháy mắt khi người này chết, đã thi triển ra bí thuật của luyện hồn tông, có thể cam đoan người này sau khi chết, hồn phách ngưng tụ trong đầu không tan. Hắn trầm ngâm một chút, liếc mắt nhìn cái đầu này một cái, tay phải vung lên, một đoàn u hỏa lập tức bao vây cái đầu lại. Lập tức một loạt tiếng xèo xèo vang lên, đầu lâu của lão già liền bị luyện hóa tức thì. Chẳng qua cái đầu lâu này dưới tác động của u hỏa cũng không hề có dấu hiệu tan biến. Trên đầu có một cái phù hào màu đen không trọn vẹn. Phù hào này giống hệt với cái tổ phù mà lão già vừa phóng thích. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm đem cái đầu lâu thu vào trong túi trữ vật, thân thể nhoáng lên hướng về phía xa bay đi. Hắn đang phi hành thì từ xa truyền lại âm thanh xé gió. Thân thể khổng lồ của văn thú lóe lên, cái miệng khổng lồ đầy máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ sung sướng. Thu lại văn thú, Vương Lâm quét ngang một cái vòng tầng thứ tư, không phát hiện ra luân hồi thụ nào nữa, lúc này mới tiến vào tầng thứ năm. Tầng thứ năm rộng hơn hẳn tầng thứ tư, trên mặt đất không trơ trụi mà dày đặc những thứ cây như là tảo biển mà Vương Lâm đã gặp ở Sở Quốc, một dày đặc quấn quýt với nhau thành từng mảng lớn. Lá của thứ cây này chậm rãi chuyển động theo một quy tắc nào đó. Nếu nhìn chúng trong một thời gian dài thì thân thể sẽ không tự chủ được mà chuyển động theo. Ở tầng thứ năm, thần thức của Vương Lâm phát hiện ra ba gốc luân hồi thụ. Mỗi một thân cây đều có Bác Diệp thuộc chú sư đang chữa thương. Thương thế của bọn họ đều cực kỳ nghiêm trọng. Ánh mắt Vương Lâm lóe hàn mang, thân thể nhoáng lên, thuấn di tới hướng một thuộc chú sư. Chỉ là khi thân thể của hắn vừa tới bên cạnh luân hồi thụ nọ, đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, không hề do dự liền biến mất tại chỗ. Sau khi xuất hiện đã ở ngoài trăm trượng, chỉ thấy tại vị trí hắn vừa xuất hiện lúc trước, thứ thực vật như tảo biển kia đột nhiên mọc lên dày đặc quỷ dị. Hầu như chỉ trong nháy mắt khi cơ thể hắn biến mất, thứ thực vật này đã bao phủ hoàn toàn vị trí đó. Ngay sau đó, thực vật giống tảo biển trên mặt đất từng năm này lập tức vươn lên quấn lấy nhau, hình thành một đám vật hình người. Thứ sinh vật này do thứ thực vật nào đó tạo thành, tỏa ra khí tức quỷ dị. Chúng liên kết với thứ thực vật kia, thân thể lơ lửng, uốn éo, yêu dị trên không. Chỉ trong nháy mắt, bốn phía xung quanh Vương Lâm đã xuất hiện vô số sinh vật loại này. Người từ bên ngoài tới, rời khỏi nơi này ngay! Một âm thanh không rõ là nam hay là nữ từ trong miệng của một sinh vật truyền ra, mang theo từng đợt tiếng vang. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn mang. Những sinh vật kỳ dị này mỗi tên đều có tu vi tương đương Nguyên Anh kỳ. Hắn không có thời gian cùng bọn chúng so đo. Chẳng nói một lời, liền vỗ túi trữ vật, thập ức tôn hồn phiên liền xuất hiện trong tay. Hùng, tắng! Vương Lâm quát khẽ. Lập tức một đám hồn phách liền từ hồn phiên gạo thét bay ra. hồn phách trong hồn phiên chỉ còn lại có 6 triệu. Chủ hồn kể cả động thiên là có 26 cái. Những hồn phách này nếu dung hợp không thể hình thành hồn phách của tu vi vấn đỉnh hậu kỳ, ngay cả vấn đỉnh trung kỳ cũng không được, chỉ có thể hình thành hồn phách của tu vi vấn đỉnh sơ kỳ đã là may mắn rồi. Vương Lâm biết rõ chuyện này phải giải quyết nhanh gọn, quyết không được dây dưa, cho nên vừa ra tay đã xuất ra hồn phiên. Dung! Vương Lâm quá khẽ, 5 triệu hồn phách và hơn 10 chủ hồn ngay trong nháy mắt khi Vương Lâm quát liền hợp lại, tản mát ra uy áp của hồn phách vấn đỉnh kỳ. Hồn phách này vừa xuất hiện, nhất thời cả tầng thứ 5 ầm ầm rung chuyển. Những chủ hồn còn lại xoay quanh thân thể của Vương Lâm, từng trận gào thét thê lương truyền ra. Vương Lâm biết hồn phách có tu vi vấn đỉnh này không thể tồn tại lâu, vì vậy lập tức quát. Sắc! Đôi mắt của hồn phách vấn đỉnh kia lóe sáng, thân thể nhoáng lên, tay phải tùy ý vung về phía trước một cái, lập tức mặt đất ầm ầm chấn động, trong chớp mắt như bị một lưỡi hái vô hình quét qua, vỡ vụn thành từng mảng. Vương Lâm không chút do dự, thân thể nhoáng lên hướng về phía luân hồi thụ, tay phải điểm một cái, lập tức những hồn phách đang xoay quanh người của hắn gào thét lao ra hướng về phía luân hồi thụ. Luân hồi thụ lập tức tan nát, bát diệp thuật chú sư trên đó phun ra một ngụm máu tươi, mất mạng. Cả quá trình này liên tục diễn ra, Vương Lâm mang theo hồn phách có tu vi vấn đỉnh kỳ và tháp ức tung hồn phiên quét ngang từng năm. Hai thuật chú sư còn lại đang chữa thương cũng bị hắn giết sạch, cắt đồ, luyện hóa huyết nhục, thu lấy phù văn trên đầu của chúng. Đối với tiên di tộc, Vương Lâm ngay cả nửa điểm hảo cảm cũng không hề có. Tốc độ hắn cực nhanh, trực tiếp tiến vào tầng 6. Ở nơi này hắn giống như là hóa thành ác ma vậy, chỉ cần gặp tiên di tộc là lập tức hạ sát thủ. Mục tiêu của hắn chỉ là luân hồi thụ. Tại tầng thứ 6 luân hồi thụ có 3 cây, dưới uy lực của hồn phách tu vi vấn đỉnh kỳ, 3 thuộc chú sư đang chữa thương ở tầng 6 cũng đều tử vong. Vương Lâm lấy thế như trẻ tre tiến thẳng qua tầng 7, tầng 8, cuối cùng xuống tới tận tầng thứ 10. Ở đây hồn phách của tu vi vấn đỉnh kỳ lại tách ra, trở thành những hồn phách suy yếu, bay vào trong hồn phiên không thể tiếp tục gọi ra nữa. Hồn phiên bị Vương Lâm thu hồi. Hồn phiên này Vương Lâm đã cẩn thận nghiên cứu qua rồi. Hồn phách của tu vi vấn đỉnh kỳ tuy rằng cường đại, nhưng đáng tiếc thời gian sử dụng quá ngắn. Hơn nữa lại do ngưng tụ hồn phách mà thành, so với tu sĩ vấn đỉnh kỳ chính thức vẫn có chênh lệch. Mặt khác, mỗi lần ngưng tụ lại gây tổn hại rất lớn cho hồn phách, phải tốn thời gian rất lâu mới khôi phục lại được. Đây cũng là nguyên nhân năm đó Động Thiên không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì cũng chỉ ngưng hóa để chấn nhiếp địch nhân, không để cho hồn phách của tu vi vấn đỉnh kỳ này ra tay. Suốt chặng đường vừa qua, tổng cộng Vương Lâm đã giết chết 19 bát diệp thuật chú sư. Những người này đều đã bị thương nên mới bị Vương Lâm giết dễ dàng như vậy, có thể nói là chết không nhắm mắt. Tất cả các tầng mà hắn đi qua cũng có thứ thực vật kỳ dị kia phòng ngự. Nếu Vương Lâm không có hồn phách vấn đỉnh kỳ kia thì hẳn là hắn sẽ phải dừng lại ở tầng thứ 6, không thể đi tiếp nữa rồi. Dù sao tiên di tộc cũng không thể ngờ lại có tu sĩ vấn đỉnh kỳ có thể tiến vào trong sào huyệt của họ. Trên Chu Tước Tinh, tu sĩ vấn đỉnh không kể Vân Tước Tử thì có 3 người, Chu Tước Tử ở Chu Tước Sơn. Sở Vân Phi đã bị bức rời khỏi Chu Tước Tinh và một vấn đỉnh kỳ trọng thương ở một nơi bí ẩn. Vì vậy nếu không gặp phải tu sĩ vấn đỉnh kỳ, sự phòng thủ của tiên di tộc có thể nói là tuyệt đối vững chắc. Từ tầng thứ 6 tới tầng thứ 10, Vương Lâm thu hoạch rất nhiều. Đầu lâu của mấy người này Vương Lâm không biết có tác dụng gì, nhưng mà hắn không thể ngờ linh thạch do tiên di tộc cất giữ lại nhiều như vậy. Theo lý mà nói, tiên di tộc tựa hồ không dùng tới linh thạch, bọn họ sử dụng chính là lực lượng của phù văn do hấp thu yêu thú mà thành. Linh lực trong linh thạch đối với bọn họ vô dụng. Tuy nói linh thạch đối với Vương Lâm mà nói đã không còn nhiều tác dụng, nhưng thứ này được tu sĩ dùng thay tiền, hiển nhiên có càng nhiều càng tốt. Suốt cả đoạn đường trên, số lượng linh thạch Vương Lâm cướp được cũng đủ so sánh với số lượng một tông phái ngàn năm ở tứ cấp tu Trung Quốc giành giụm được. Chẳng qua so với linh thạch thì đầu lâu của bát diệp thuật chú sư càng khiến Vương Lâm hứng thú. Hắn tuy không biết tác dụng của nó, nhưng phù văn trên đầu lâu của mỗi người lại khác nhau. Thứ khí tức thượng cổ phát ra có thể nói là giống tu sĩ anh biến kỳ như đúc vậy. Vương Lâm có một loại cảm giác, đầu lâu này tuyệt đối không đơn giản, giá trị vượt xa linh thạch. Cảm giác của hắn rất chuẩn xác. Tại Thiên Vận Tinh, thứ tinh hoa của tu sĩ tu luyện theo hệ thống khác này có giá trị kinh người. Đầu lâu này là tinh hoa của tiên di tộc. Có một loại bí thuật có thể ép phù văn trên đầu lâu ra, thu lấy lực lượng của nó. Nếu là đầu lâu của cửu diệp thuật chú sư thì giá trị lại càng cao hơn nữa. Trong không gian có một số tinh cầu, có một số cư dân bản địa có những lực lượng kỳ dị, hoàn toàn bất đồng với tu sĩ. Những cư dân này đã bị Thu Chân Liên Minh để ý. Bọn họ không hủy diệt những người này mà dùng một loại phương pháp nuôi dưỡng, sau đó diệt sát, đoạt lấy tinh hoa lực lượng. Muốn nuôi dưỡng những chủng tộc khác, tất nhiên phải cấp cho chút thức ăn. Hiện giờ Vương Lâm đã có tổng cộng 19 cái đầu lâu. Hắn sau khi quan sát kỹ chúng xong, liền đi tới cửa vào tầng thứ 11, trở nên do dự. Hắn không biết tiên di tộc tổng cộng có mấy tầng, nhưng mà dọc đường, nếu không có hùng phách vấn đỉnh kỳ, thì hắn đã không tới được nơi này. Đối với tầng thứ 11, hắn quả thực là không nắm chắc. Chỉ là đứng ở chỗ này, hắn có một loại cảm giác kỳ dị, giống như dưới đó đã có thứ gì đó đang kêu gọi hắn vậy. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một nụ cười lạnh, ánh mắt hắn lóe sáng, không vội vã đi xuống mà xuất ra một trận pháp trên mặt đất. Trận pháp này chính là trận pháp hắn dùng để chống lại thiên phú thần thông của lão tổ cự ma tộc năm đó. Ngọc giản trước đây được Độn Thiên đưa cho từ trong tay hắn bay ra, hình thành một tòa truyền tống trận loại nhỏ. Dễ dàng ẩn dấu dao động của trận pháp, Vương Lâm cho vào đó một mảnh thiên ngọc, sau đó nhìn về phía cửa vào tầng 11. Bên trong tối đen như mực, từng trận khối đen tràn ra, khác hoàn toàn so với những tầng trước. Tay phải Vương Lâm cầm tiên kiếm, ngưng tụ tiên lực, nhảy vào cái cửa động đó. Động này không sâu, chẳng bao lâu Vương Lâm đã tới mặt đất, tiến vào tầng 11. Trong nháy mắt khi tiến vào nơi này, sắc mặt của Vương Lâm lập tức trở nên cổ quái. Tầng thứ 11 này không lớn, mặt đất đầy những khe nứt. Những cái khe ấy hợp lại thành một phù văn kỳ dị, một thứ chất lỏng màu đỏ lưu động trong đó. Dưới ánh mắt của Vương Lâm, thứ chất lỏng đó đỏ như máu vậy. Đồng thời thứ khí lạnh này từ trên mặt đất bốc lên, hiển nhiên nơi này là nơi âm hàn. Ở giữa trung tâm của phù văn có một nữ tử toàn thân xích lõa đang lơ lửng giữa không trung. Thân thể của nàng không có gió mà vẫn tự chuyển động, tràn ngập cảm giác yêu dị. Dáng người nữ tử này rất hấp dẫn, cực kỳ hoàn mỹ, toàn thân trắng nõn không có bất cứ phù văn nào, chỉ có trên trán lóe lên phù văn cửu diệp. Dung mạo nữ tử này cực kỳ mỹ lệ, cả đời Vương Lâm ngoài tiên thi ra thì chỉ có Liễu Mi mới có thể so sánh được với nữ tử này. Hắn không nhận ra nàng, nhưng mà không hiểu sao vừa nhìn thấy nàng, hắn liền có một cảm giác rất quen thuộc. Phía trên nữ tử này có mở một bức tranh, bên trong có 9 điểm sáng, vần quanh tạo thành một vòng tròn. Hắc khí nhẹ nhẹ từ trong bức tranh bay ra, chui vào trong mi tâm của nàng. Vừa nhìn thấy bức tranh đó, trong nháy mắt nội tâm của Vương Lâm chấn động. Bức tranh này hắn trông rất quen, giống y hệt cái bức tranh không thể điều khiển đang ở trong túi trữ vật của mình. Lúc này những phù văn đỏ như máu trên mặt đất đột nhiên bay lên. Nữ tử giữa không trung, lông mày rung lên, chậm rãi mở hai mắt. Đôi mắt của nàng sáng ngời, mang theo một tia sáng xanh, trông cực kỳ động lòng người. Ngoài ra còn có một tia sáng yêu dị khiến cho người ta nhìn vào đầu óc liền mê mẩn. Vừa nhìn thấy ánh mắt nữ tử này, trong lòng Vương Lâm lại chấn động. Hắn cuối cùng đã nghĩ ra vì sao nữ tử này lại quen thuộc tới như vậy. Kiếm tiên trong tay Vương Lâm lúc này phát ra từng tiếng ngân réo rắt. Kiếm hùng Hứa Lập Quốc lại biến ảo mà ra, nhìn chằm chằm vào nàng, miệng lẩm bẩm: "Tiên tử tiểu muội muội, cảm ơn ngươi đã mang một thi ý cảnh do tàn hồn mà năm đó khi hóa thành tu sĩ ta bị mất đưa trở lại đây." Vương Lâm sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm đối phương không nói lời nào. Hứa Lập Quốc nhìn thẳng vào nữ tử kia, thân mình khẽ động, từ trên tiên kiếm tách ra hướng về phía nữ tử bay đi, trong miệng thì thào nói: "Tiên tử tiểu muội đừng sợ, Hứa ca ca của nàng đến đây." Nữ tử kia mỉm cười, hai mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nâng tay ngọc điểm về phía trước một cái vào giữa lông mày của Hứa Lập Quốc. Ngay khi ngón tay nàng điểm tới, khóe miệng Hứa Lập Quốc bỗng nhiên lộ ra một tia cười nhạo, thân mình gã nhoáng lên một cái rồi lập tức biến mất. Thay vào đó là một đạo kiếm quang gào thét mà tới. "Tiện nhân, nhà ngươi đã cho Hứa gia gia ta nếm qua một lần rồi, làm sao có thể có lần thứ hai được chứ?" Nụ cười trên mặt nữ tử kia càng thêm uy nghiêm. Đối mặt với kiếm quang gào thét bay đến, nàng nhẹ nhàng thổi ra một hơi, lập tức kiếm quang nổ ầm một tiếng, ngay khi đụng tới hơi thở kia liền sụp đổ tiêu tan. Cảnh tượng này dọa cho Hứa Lập Quốc sợ rung lên, lóe lên một cái trở lại bên người Vương Lâm, chui vào trong thiên kiếm. "Ngươi là ai?" Vương Lâm trầm giọng nói. Nữ tử kia nhìn Vương Lâm hạ giọng nói: "Năm đó trong đám tu sĩ, bọn họ gọi ta là Mị Cơ. Còn ở tiên di tộc này, ta là Tam Tổ." Vương Lâm ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Hóa ra là Tam Tổ đại nhân. Hôm nay giảng bối xông lầm vào nơi đây rồi, không dám ở lại nữa, xin cáo từ." Nói xong, thân mình hắn chậm rãi lui về phía sau. Nữ tử kia ánh mắt gượng sống, mỉm cười duyên dáng, nói: "Đừng gọi người ta là Tam Tổ đại nhân, ta thích nghe người khác gọi ta là Mỹ Cơ. Hôm nay người tới nơi này, nếu muốn đi thì chỉ cần ngoan ngoãn chân lời." Nữ tử kia đưa tay ngọc điểm vào hư không một cái, lập tức cửa vào tầng thứ 10 bỗng nhiên bị phong tỏa, biến mất. Vương Lâm nhướng mày, lạnh như băng nhìn chằm chằm nữ tử, nói: "Tiền bối làm vậy là có ý gì vậy?" Nữ tử đưa tay che miệng, trong mắt mang theo một vẻ đáng yêu, khẽ cười, nói: "Ta có thể có ý gì đây chứ? Chẳng qua ta muốn cho người biết một chút sự tuyệt diệu của đời người mà thôi. Trên người của ngươi, ta có thể ngửi thấy một hương vị vô cùng sạch sẽ. Nói như vậy thì từ khi ngươi tu luyện cho đến nay, vẫn chưa từng hưởng nữ sắc. Hôm nay đúng là ta đã chiếm được tiện nghi rồi." Vương Lâm trong mắt hàng quang càng đậm, bình thản nói: "Ngươi có mặt ở đây nhất định là bị trọng thương chưa lành rồi. Tam Tổ đại nhân, ngươi có nhận ra vật này hay không vậy?" Hắn nói xong vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra thập ức tôn hồn phiên cầm trong tay. Hắn rung lên một cái, trên đó phát ra từng trận gầm rú thê lương. Thanh âm này trực tiếp xuyên thấu qua linh hồn, đi thẳng vào sâu bên trong hồn phách. Nữ tử kia ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào hồn phiên trong tay của Vương Lâm, từng chữ một nói ra: "Thập ức tôn hồn phiên." Vương Lâm đưa tay trái điểm vào tiên kiếm, một luồng tiên lực dũng mãnh nhập vào. Trên tiên kiếm lập tức lóe lên bạch quang, Vương Lâm vung một chưởng, lập tức tiên kiếm phá không chém xuống mặt đất. Chỉ nghe âm một tiếng, mặt đất lưu lại một khe rất là sâu. "Một chém này ta chỉ vận dụng một thành tiên lực mà thôi." Vương Lâm nhìn nàng, nói: "Hóa ra là một thiên bảo." Nữ tử kia ánh mắt phát lạnh, nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng dùng hai dạng pháp bảo khác nhau là có thể giết được ta hay sao?" "Nếu ngươi hoàn toàn khỏe mạnh thì ta không nắm chắc, nhưng hiện giờ ta chắc chắn ngươi bị thương rất nặng. Tiền bối nè, chớ bức bách ta, như vậy đối với ngươi cũng không có lợi đâu. Việc hôm nay tại hạ xin được phép cáo lui chính là để ngươi tiếp tục dưỡng thương, ta sẽ rời khỏi vùng đất tiên di này." Vương Lâm bình tĩnh nói. Hắn đối mặt với nữ tử này trong lòng không có nửa điểm nắm chắc, dù sao đối phương cũng tương đương với vấn đỉnh lão quái mà, cho dù là bị thương cũng sẽ có một vài thuật thần thông, không giống như bác Diệp thuật chú sư kia, Vương Lâm có thể lấy được vấn đỉnh chi hùng trong lúc gã đang trọng thương hạ sát dễ dàng. Nữ tử kia mỉm cười, ánh mắt nhìn lên người Vương Lâm giống như là nhìn tình lang vậy, mỉm cười duyên dáng nói: "Người ta cũng không làm khó ngươi mà, chẳng qua là muốn cùng ngươi giao hoang mà thôi. Cứ gì từ chối ta chứ? Hơn nữa bên dưới vùng đất thiên di này có tổng cộng 19 tầng. Sau khi qua được tầng của tỷ tỷ, bên dưới còn có sức mạnh huyền bí của thiên di tộc ta nữa. Lại còn có tàn hồn của đệ nhất tộc trưởng thiên di tộc ta bảo vệ. Ngươi đã có thập ức tôn hồn phiên, chẳng lẽ ngươi không muốn đi thu tàn hồn của tổ tiên sao chứ?" Vương Lâm nhìn chằm chằm đối phương, giọng điệu lạnh như băng, nói: "Ta cho ngươi ba nhịp thở đi suy nghĩ, đi hay đánh, tùy ý ngươi." Nữ tử than nhẹ, tay phải điểm vào hư không một cái, lối vào lúc trước vừa biến mất bỗng nhiên lại xuất hiện. "Ngươi đã không muốn gần gũi ta, những người kia sẽ để cho ngươi đi. Nhưng mà ý cảnh tàn hồn của ta, ngươi phải lưu lại." Vương Lâm lui thương mình về phía sau, bình tĩnh, nói: "Để ta rời khỏi vùng đất tiên di trước rồi sẽ thả nó ra, với bản lĩnh của ngươi lấy lại không khó mà." Nói xong, thân hình Vương Lâm khẽ động, nhanh như chớp hướng về phía cửa ra. Nữ tử lộ ra một tia hàn quang rất nghiêm trọng, khóe miệng cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ: "Để ta xem thử ngươi chui đầu vào lưới như thế nào." Chỉ có điều vẻ tươi cười của nàng trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy thân mình Vương Lâm khi bay đến lối ra bỗng nhiên dừng lại, không tiến vào mà hai tay bấm quyết. Tiên lực trong cơ thể lượn lờ, trong nháy mắt dưới chân lóe lên bạch quang, xuất hiện một cái trận pháp. Bỗng nhiên biến mất tại chỗ, lúc hiện ra Vương Lâm đỡ trong truyền tống trận của hắn, bố trí lại tầng thứ 10. Sau khi rơi xuống, hắn không hề dừng lại mà tiếp tục bay nhanh đi. "Thật là một tiểu tu sĩ cẩn thận mà, thật là làm cho người ta thích thú nha. Nếu hấp thu được, hắn có thể làm lực lượng phụ văn của ta ít nhiều khôi phục được một chút đây." Nữ tử liếm môi, ánh mắt lộ ra một vẻ dâm tà. "Nếu như chưa rồi phải động thủ, quả thực là có chút phiền phức. Nếu như nơi đây bị hắn phá hủy, ta chỉ có thể bắt buộc phải giết hắn mà thôi, như vậy cũng thật là lãng phí mà. Còn giờ đây thì hắn đã rời khỏi nơi này rồi, có thể rảnh tay rảnh chân bắt giữ hắn để hưởng thụ một phen. người mà tỷ tỷ để mắt đến không chạy thoát được đâu. Nữ tử điểm vào cuộn tranh trên đỉnh đầu một cái, hạ giọng nói: Bắt hắn, mang về đây cho ta. Nữ tử vừa dứt lời, cuộn tranh trên đỉnh đầu lập tức thu lại, chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Tiểu tử anh biến kỳ kia không ngờ còn chưa được tận hưởng nữ sắc. Nữ tử đưa tay phải sờ sờ môi, vẻ dâm tà trong mắt càng đậm, hạ giọng nói: Tiểu tử kia mau quay về đây, tỷ tỷ chờ ngươi có chút nóng nảy rồi. Vương Lâm bay nhanh một mạch, thần thức tản ra âm thầm cảnh giác. Hắn không tin nổi đối phương có thể dễ dàng để cho hắn rời khỏi đây. Hắn bay với tốc độ cực nhanh, không lâu sau từ tầng thứ 10 đã về tới tầng thứ 2 rồi. Trong nháy mắt, cửa vào tầng thứ nhất đã ở trước mắt. Vương Lâm đang muốn thuấn di, nhưng mà đúng lúc này, thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi, tiền kiếm trong tay hướng về phía sau chém một đường. Như nghe thấy một tiếng đâm, kiếm quang trên tiền kiếm lập tức dừng ở khoảng không phía sau Vương Lâm. Chỗ khoảng không đó bỗng nhoáng một cái, hư ảnh của cuốn tranh lúc trước bay trên đỉnh đầu nữ tử kia hiện ra. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cuộn tranh kia. Trên cái trục cuộn tranh này phát ra một luồng hắc khí yêu dị. Lúc này nhoáng một cái từ từ mở ra, lộ bên trong là một bức màn đen. Trên đó là 10 tử quan điểm xếp thành một vòng tròn. Những quan điểm này phát ra một sức mạnh kỳ dị, đột nhiên chuyển một cái. Lập tức một ký hiệu hình con rắn từ trong 10 quan điểm kia lóe lên mà ra, nhoáng một cái tách ra khỏi cuốn tranh. Bỗng nhiên hình thành nên một con giao lông to lớn vô cùng dữ tợn, dài chừng nghìn trượng. Khí tức trên người giao lông này gần như tương đương với hoang thú. Sau khi nó xuất hiện, lập tức rít gào lên một tiếng, hướng về phía Vương Lâm đột nhiên há miệng nuốt lấy. Trên trán con giao lông này lóe lên xuất hiện một ký hiệu hình con rắn. Tiên kiếm trong tay Vương Lâm chém một nhát, hào quang phóng ra, nhưng xuyên thẳng qua con giao lông này cứ như là nó không phải là thật vậy. Chẳng lẽ tiên lực đối với nó vô dụng sao? Vương Lâm trong lòng cả kinh. Giao lông rít gào lao đến, một luồng khí hôi tanh đập vào trong mặt Vương Lâm. Vương Lâm hai tay bấm quyết, một đạo cấm chế lập tức hình thành. Cấm chế này có ẩn chứa tiên lực, vừa xuất hiện liền lập tức phát ra bạch quang, bỗng nhiên ấn vào trong miệng con giao lông này đang lao tới. Con giao lông đau đớn, thân mình co rụt lại. Trên miệng nó, đạo cấm chế màu trắng này giống như một cái tấm lưới lớn, khiến cái miệng lớn của nó không thể mở ra. Con giao lông gầm nhẹ, thân mình bỗng lao tới, nhanh như tia chớp hướng về phía Vương Lâm. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, tiên kiếm chắn ngang trước người. Sau khi va chạm với giao lông, thân mình của hắn lập tức bị bắn về phía sau. Lợi dụng lực va chạm liền đi tới cửa vào tầng thứ nhất, lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Giờ phút này, 10 tử quan điểm trên bức tranh cuốn lại chuyển. Lúc này một ký hiệu hình con hổ lóe lên, hóa thành một con hổ màu đen cực lớn. Con hổ này thân mình dài trăm trượng, sau khi xuất hiện liền tung ra một trảo, cấm chế trên miệng giao lông lập tức bị phá nát. Một rồng một hổ lập tức gào thét lao đến, đuổi theo lên tầng thứ nhất. Phía sau chúng, cuộn tranh kia phát ra những tia yêu dị chậm rãi thổi tới. Vương Lâm vừa mới đi vào tầng thứ nhất, một rồng một hổ kia liền đuổi theo tới nơi rồi. Dùng pháp bảo tầm thường này lại muốn dây khốn Dương Mẫu hả? Quả là coi thường tại hạ quá rồi. Vương Lâm trong mắt lóe hàn quang, vỗ túi trữ vật lấy ra một vật. Vật ấy chính là cuộn tranh mà từ trước tới giờ hắn không có cách nào khống chế. Giờ đây nhìn đến cuộn tranh này so với vật ấy là một pháp bảo giống y hệt, Vương Lâm đột nhiên nghĩ ra, quyết định lấy vật ấy ra đi thử một lần. Vật ấy vừa hiện ra, hai con giao lông và mãnh hổ kia đang đuổi theo lập tức ngừng lại, không hề tiến lên nữa. Đứng ở cách đó trăm trượng không ngừng rít gào, trong mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, cầm cuốn tranh kéo một cái, lập tức cuộn tranh mở ra. Bên trong cuộn tranh là một bức màn đen, trên đó chỉ có một tử quan điểm. Sau khi cuộn tranh mở ra, giao lông và mãnh hổ kia lập tức ngừng gào thét, chằm chằm nhìn thẳng vào cuộn tranh, mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Lúc này phía sau bọn chúng, cuốn tranh có 10 tử quan điểm kia cũng đi theo lên. Trước mắt là một cảnh tượng có chút kỳ quái. Hai cuộn tranh bề ngoài giống nhau y hệt, đứng cách nhau vài trăm trượng, ở giữa là giao lông và mãnh hổ. Đầu hai con thú này nhoáng lên một cái, lần lượt nhìn hai cuộn tranh, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối. Tam tổ ở tầng thứ 11 giờ phút này sắc mặt đại biến. Phù thú đồ phổ, người này làm thế nào mà có được bảo vật của tiên di tộc ta? Chẳng lẽ tổ tiên nào năm đó làm lưu lạc ở ngoài hay sao chứ? Nữ tử ánh mắt lóe lên, miệng nói: Thu! Lời này vừa ra, ở tầng thứ nhất cuộn tranh có 10 tử quan điểm kia lập tức chấn động. Dao lông và mảnh hổ kia lập tức hóa thành hai ký hiệu màu đen, khẽ động một cái, hướng về cuộn tranh bay đi. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Vương Lâm ném cuộn tranh kia ra, từ quan điểm duy nhất trong cuộn tranh kia chợt lóe lên. Từ trong bức tranh hiện ra thân ảnh một nữ tử. Nàng này không nhìn rõ diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Nữ tử này nâng tay lên, hướng về hai phù văn dao lông và mảnh hổ vẫy một cái. Hai phù văn này lập tức chấn động, không chút do dự, thay đổi phương hướng, hướng về nữ tử kia mà bay tới. Chúng xoay quanh bên người nữ tử này có vẻ như vô cùng sung sướng. Ngay sau đó, nữ tử kia chậm rãi quay lại, tiến vào bên trong bức tranh cuốn. Cùng tiến vào với nàng còn có hai cái phù văn kia. Tam tổ dưới tầng 10 lập tức sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là thương thế sinh ra do phù thú bị gọi đi. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là một vị tiên tổ của tộc ta. Không ngờ nàng phong ấn chính mình vào trong phù thú đồ phủ này. Chính mình cam chịu trở thành phù thú. Tam tổ hít sâu, tay phải điểm vào giữa lông mày một cái. Trên trán nàng lập tức hiện ra một gốc cây cửu diệp. Phù thú đồ phủ, thu! Ở tầng thứ nhất, cuộn tranh dưới sự khống chế của tam tổ lập tức thu lại, hóa thành một đạo ưu quang biến mất tại chỗ. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, không nói lời nào, cầm lấy cuộn tranh chính mình xuất ra, không có thời gian mà xem xét, thu vào trong túi trữ vật, sau đó hướng về cửa ra lóe lên rồi bay đi. Tại hố sâu trong vùng đất tiên di, Vương Lâm triệu tập hùng phách bao vây toàn thân. Từ trong cái cây khổng lồ kia bay ra, lúc này bên ngoài đã là đêm khuya rồi, tối đen như mực. Sau khi bay ra, thân mình hắn lại lóe lên, biến mất hoàn toàn. Ý cảnh tàn hùng của tam tổ kia, Vương Lâm cũng không trả lại. Vật ấy nếu đã rời khỏi tam tổ thì sẽ tự thân tồn tại, không còn chịu sự khống chế của tam tổ. Nếu không năm đó, lão tổ cự ma tộc cũng không có khả năng đoạt được vật ấy. Thậm chí tam tổ khi còn nhìn thấy Vương Lâm, nếu có thể khống chế thì đã sớm lấy đi ra rồi. Mặt khác, theo lời tam tổ kia nói với Vương Lâm, cảm thấy người này đối với ý cảnh tàn hùng cũng không phải là quá coi trọng. Dường như có cũng được mà không có cũng được. Tuy nhiên đối với Vương Lâm mà nói thì một tia ý cảnh tàn hùng này lại rất có tác dụng. Đây chính là thủ đoạn tối hậu sau này hắn sẽ dùng để đối phó với người khác. Trên Chu Tước Sơn, Chu Tước Tử giờ phút này đang ở cấm địa phía sau núi khoanh chân tĩnh tọa. Bay trước người của gã là một tinh thạch màu đỏ. Tinh thạch này có hình dạng như trái tim. Đây chính là tu tinh chi tâm khống chế tu tinh chi tinh. Ít lâu sau, Chu Tước Tử mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vẻ điên cuồng. Ánh mắt này không mấy khi xuất hiện ở gã. Dân Tước Tử, lão phu không hận tiếc di tộc, nhưng đối với người ta hận ngập trời. Tình phản đồ này, người làm phản hay lắm. Lúc người đánh lén ta, tuy ta có bị thương, nhưng trong lòng cũng lấy làm hưng phấn mà. Kiên Bình Hải, nếu người có linh thì hãy tận mắt mà xem, đây chính là người năm đó người lựa chọn. Dân Tước Tử, ngươi và ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tư chất không hơn kém bao nhiêu. Nhưng tại sao Chu Tước Tử đời trước Kiên Bình Hải lại đối với ngươi luôn có vài phần đặc biệt? Đối với ngươi thì khen ngợi vô cùng, còn đối với ta thì không ngừng mắng chửi. Nhìn ta mà ánh mắt lộ ra hàn quang, như thể chỉ cần ta phạm lỗi thì sẽ giết ta ngay vậy. Năm đó khi hắn cho Chu Tước Tử huyền trận, ta cực kỳ hưng phấn. Ta đối với hắn cũng có chút cảm kích mãnh liệt. Thậm chí những việc trước kia ta cũng quên tất cả. Trong đầu chỉ thầm nghĩ một việc, đó là đem cả cuộc đời dâng hiến cho Chu Tước Tinh, làm tốt vai trò Chu Tước Tử. Nhưng mà ta không thể ngờ Kiên Bình Hải lại độc ác như vậy. Chu Tước huyền trận kia giống là con dao hai lưỡi, mỗi một lần sử dụng nguyên thần sẽ tổn hại rất lớn. Đến khi dùng một số lần nhất định sẽ tổn hại nguyên thần cả đời, vĩnh viễn không thể khôi phục. Mãi cho đến khi hắn chết, ta vẫn không hiểu được tất cả chuyện này rốt cuộc là vì sao. Nếu lão phu năm đó không âm thầm ra tay, chuẩn bị nhiều năm, cuối cùng trước lúc Chu Tước Tử đời trước chết đã lấy được tu tinh chi tâm, chỉ sợ đương kim Chu Tước Tử sẽ không phải là lão phu rồi. Kiên Bình Hải, người có mắt như mù, không ngờ trước khi chết lại chỉ ra và xác nhận Dân Tước Tử là Chu Tước Tử đời tiếp theo. Nếu lão phu thực sự làm theo tâm nguyện của ngươi, đem tu tinh chi tâm này giao cho Dân Tước Tử, thì bây giờ Chu Tước Tinh đã sớm trở thành thiên hạ của tiên di tộc rồi. Kiên Bình Hải, ngươi là lão thất phu, thi thể của ngươi lão phu không an táng tại mộ Chu Tước, mà đem bán cho Thi Âm Tông. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho mối hận của lão phu đối với ngươi giảm đi một phần. Kiên Bình Hải, sự thật đã chứng minh, ta mới là người thích hợp nhất để trở thành Chu Tước Tử. Năm đó ngươi sai rồi, sai vô cùng. Lão phu tìm trên toàn bộ Chu Tước Tinh, rốt cuộc trong đám hậu nhân của ngươi tìm được Kiền Phong. người này linh căn của hắn giống như người vậy. Dáng vẻ của hắn so với người nằm đó cũng không khác biệt nhiều. Mỗi lần nhìn đến hắn, mối hận đối với người lại tăng thêm vài phần. Lão phu muốn nuôi hắn khôn lớn, truyền cho hắn Chu Tước Huyền Trận cũng giống như năm đó người đối xử với ta vậy. Mỗi lần nhìn thấy hắn sử dụng Chu Tước Huyền Trận, trong lòng ta lại tràn đầy sảng khoái mà. Chỉ có như vậy, ta mới có thể báo đáp được những gì năm đó người đã làm cho ta. Dân Tước Tử, ngươi biết được sự tồn tại của Tu Tinh Chi Tinh, nên cho lão phu thời gian 3 tháng để lão phu cân nhắc. Rốt cuộc cùng chết với các ngươi hay trao đổi với Tu Chân Liên Minh, cái nào nên làm hơn? Tu Tinh Chi Tinh tuy đã bị đệ nhị Chu Tước Tử phong ấn, các đời Chu Tước Tử về sau không thể khống chế. Nhưng chỉ cần phá nát Tu Tinh Chi Tâm, có thể khiến cho Tu Tinh Chi Tinh cũng bị phá nát theo. Việc này có thể làm được, chẳng có cái giá phải trả quá lớn. Mệnh hồn của lão phu cũng ở trong Tu Tinh Chi Tinh kia, một khi nó bị phá nát thì lão phu cũng sẽ tử vong. Tu Chân Liên Minh sẽ không dễ dàng nhúng tay vào tất cả sự tình của các Tu Chân Tinh, nhưng với một điều kiện tiên quyết, đó là Tu Tinh Chi Tinh không bị phá nát. Nói về mức độ để ý tới Tu Tinh Chi Tinh thì Tu Chân Liên Minh có một thái độ rất điên cuồng. Vì điều này các đời Chu Tước Tử đều rất nghi ngờ, nhưng không thể đoán được tại sao lại như vậy. Chỉ biết được rằng nếu mà Tu Tinh Chi Tinh bị phá nát, Tu Chân Liên Minh trước tiên sẽ phái người đến điều tra. Tới lúc đó, bọn tiểu nhân Thiên Di tộc các ngươi chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ gì. Ngươi cho ta 3 tháng thời gian chính là muốn ta thận trọng truy xét, không muốn bức bách ta. Dân Tước Tử, lão phu tiện thể chơi đùa với ngươi một phen. Nếu ngươi thua, trước khi tuổi thọ của lão phu kết thúc, sao có thể giao Chu Tước Tinh này cho ngươi? Chỉ khi nào ngươi thắng, lão phu mới điên cuồng hủy diệt toàn bộ Chu Tước Tinh này, kéo cả Thiên Di tộc của các ngươi chết chung. Lão phu không được làm Chu Tước Tử đầu tiên, nhưng cũng muốn làm Chu Tước Tử cuối cùng. Ngươi không nên cho ta cơ hội mà. Vẻ điên cuồng trong hai mắt của Chu Tước Tử càng nồng đậm. Gã điên cuồng cười rộ lên. Phía tây Chu Tước Đại Lục là một bình nguyên. Trên mặt đất chi chít rất nhiều túp lều, từ xa nhìn lại, túp lều đó có không dưới 1000 chiếc. Một đám tu sĩ, người ở bên trong, người ở bên ngoài túp lều khoanh chân tĩnh tọa. Những tu sĩ này tuyệt đại bộ phận đều là đệ tử của Tu Chân Quốc cấp 5. Nơi đây là phòng tuyến phía tây của Chu Tước Đại Lục. 3 tháng hòa hoãn này đối với tu sĩ mà nói là một thời gian dưỡng thương hiếm có. Tuy nhiên việc phòng bị không có lúc nào ngừng lại. Mỗi ngày đều có rất đông tu sĩ ra ngoài tuần tra. Ở phía ngoài cách chỗ bọn họ 1 dặm là một màn sương đen dày đặc. Ở nơi đó là đại quân tiến công của Thiên Di tộc ở phía tây. Ở vị trí trung tâm của phòng tuyến là một túp lều tương đối hoa lệ. Kiền Phong lúc này đang khoanh chân ngồi bên ngoài. Hồng Điệp đứng ở phía sau của gã, hai mắt ảm đạm không chút ánh sáng, lộ ra vẻ mê mang, ẩn chứa một tia vùng vẫy dữ dội. Kiền Phong ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm màn sương đen ở đằng xa vạn dặm, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lão già này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì chứ? Lúc này hết sức nguy ngập, chỉ bằng bỏ Chu Tước Tinh rời đi xa, chờ sau này có sức phản kháng lại sẽ quay trở về. Cứ dằn co như vậy, thời gian quá dài, lòng người chắc chắn sẽ loạn thôi. Gã trầm mặc ít lâu rồi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chớp động, lẩm bẩm. Không biết Tằng Ngưu giờ này đang ở nơi nào, người này đã đả thương ta, nếu ta gặp được nhất định sẽ nuốt lấy ý cảnh của hắn. Thập Ức Tôn Hồn Phiên tuy hùng mạnh, nhưng lão già này đã cho ta một pháp bảo. Nhìn vào khả năng lựa chọn của lão già này, thì pháp bảo này hẳn là uy lực rất lớn. Có vật ấy, đối phó với Thập Ức Tôn Hồn Phiên, ta nhất định sẽ nắm chắc phần thắng mà. Tuy nhiên không đến dạng bất đắc dĩ, ta cũng không muốn sử dụng pháp bảo do lão đưa. Lão thất phu này vẫn ẩn giấu ý đồ sâu xa, nhưng hắn lại không biết ta đã sớm nhìn ra thái độ của hắn đối với ta có chút kỳ lạ rồi. Muốn nuốt lấy ý cảnh của Tằng Ngưu, cần phải có sư muội trợ giúp. Việc này cần phải tính toán cẩn thận một chút. Nuốt ý cảnh của người này xong, ta sẽ thu ý cảnh của sư muội rồi rời khỏi Chu Tước Tinh này. Trời đất bao la mặc cho ta tiêu diêu tự tại. Danh hiệu Chu Tước Tử này trước đây ta có để ý một chút, nhưng hiện tại Chu Tước Tinh đại loạn, cái danh hiệu này có được cũng vô dụng mà thôi. Tuy nhiên trước khi đi, con tiện nhân tử tâm kia ta phải hành hạ đến chết mới được. 1 tháng sau, tại Thi Âm Tông, ở Triệu Quốc, trên bình nguyên hoang vắng xuất hiện một người. Người này là một thanh niên toàn thân mặc áo trắng, trên mặt lộ ra vẻ tang thương vô cùng. Hắn chính là Vương Lâm. Sau khi đi ra khỏi vùng đất Tiên Di, Vương Lâm không hề nghỉ ngơi, trực tiếp lấy truyền tống trận của Sở Quốc đi ra vực ngoại chiến trường. Tại nơi đó chuẩn bị thu những du hồn để khôi phục lại Tôn Hồn Phiên. Đáng tiếc tuy tìm thấy u hồn, nhưng mà những u hồn này không thể khôi phục được tung hồn phiên. Một khi du hồn tiến vào trong cây phiên này sẽ lập tức phát cuồng, cắn nuốt hồn phách để lớn lên. Cuối cùng bị hồn phách bao vây tấn công rồi tan biến, cứ như giữa hai bên trời sinh xung khắc như nước với lửa vậy. Vì vậy phương pháp lấy du hồn để khôi phục tung hồn phiên đã thất bại. Còn cách thung hồn, Vương Lâm cũng bắt đầu thử, nhưng cuối cùng kết quả cũng giống như trước. Đến lúc này hắn đành bỏ qua phương pháp khôi phục này, rời khỏi vực ngoại chiến trường. Hiện giờ mục tiêu cuối cùng của Vương Lâm chính là chỗ sâu bên dưới Thi Âm Tông ở Triệu Quốc năm đó, đã nhìn thấy một thân thể khổng lồ. Khi cự ma tộc đến chủ thức tinh, tổ tiên của cự ma tộc đã định cư tại nơi này. Trong túi trữ vật của Vương Lâm có một cây búa lớn, cây búa này là vũ khí của tổ tiên cự ma tộc. Đến nơi này, Vương Lâm chuẩn bị lấy ra một lượng lớn huyết dịch của tổ tiên cự ma tộc để bổn tôn có thể thi triển thần thông của cổ thần, vì sắp rời khỏi nên cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Sự tình trên chu thức tinh Vương Lâm không có hứng thú tham dự, mục tiêu của hắn chỉ có một, rút mệnh hùng của mình ra khỏi tu tinh chi tinh, sau đó trời cao biển rộng rời khỏi chu thức tinh, đi thiên vận tinh bái sư, ở một phương trời khác tu luyện tới vấn đỉnh kỳ. Ngày sau nhất định hắn sẽ còn trở về chu thức tinh, nhưng khi đó hắn tuyệt đối sẽ không như hiện giờ, nước chảy bèo trôi, mà sẽ phải giống như là bậc đế vương vậy, khiến cho một đời chu tức tử phải ngưỡng mộ. Lại còn có tu chân liên minh, cùng quái vật này rốt cuộc tồn tại như thế nào chứ? Nhất định ta sẽ có cơ hội tìm hiểu mà. Vương Lâm hít sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, càng muốn rời khỏi. Nhưng trước hết, tuy chu tức tử ta không có khả năng đối phó, nhưng hai đệ tử của hắn là Kiền Phong và Liễu Mi thì ta phải thỉnh giáo một phen. Nơi cực tây của Triệu Quốc có một bình nguyên rất lớn, nơi này quanh năm bị khí âm hàn bao phủ, cho dù là người tu tiên cũng rất ít khi tới đây. Bởi vì nơi này ngoài hàn khí bao phủ còn có khí cửu địa, cho dù là cao thủ Nguyên Anh kỳ cũng không thể tùy tiện tiếp xúc, nếu như bản lãnh dưới Nguyên Anh kỳ chạm phải sẽ lập tức bị thương. Nơi này chính là vùng đất của Thi Âm Tông ở Triệu Quốc. Thân ảnh Vương Lâm như quỷ mị trên bình nguyên này lóe lên mà qua. Với bản lãnh của hắn hiện tại, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy được. Nơi đây được một trận pháp hùng mạnh bảo vệ, bao phủ bốn phía, người ngoài quyết không thể vào trong. Nhưng trận pháp này đối với Vương Lâm hiện giờ cũng không khó phá giải. Thân mình hắn dừng lại, đứng yên ở trên bình nguyên, dưới chân khẽ đạp, thân mình lập tức biến mất. Chỗ hắn vừa đứng chính là mắt trận, Vương Lâm biến mất rồi hiện ra ở dưới lòng đất. Phóng tầm mắt mà nhìn, một loạt những hang động thông đạo chi chít liên tiếp với nhau, làm cho Thi Âm Tông giống như một mê cung. Trong Thi Âm Tông, bên trong các hang động đều có đệ tử đang ngồi. Những người này bản lãnh không giống nhau, phần lớn đều là trúc cơ kỳ, kết đan kỳ không nhiều lắm, Nguyên Anh lại càng hiếm thấy nữa. Vương Lâm thần thức đảo qua, toàn bộ Thi Âm Tông xuất hiện ở trong đầu, nhất là vị trí trung tâm của Thi Âm Tông bên trong hang động kia lại càng đáng chú ý hơn. Vị trí trung tâm của Thi Âm Tông là bên trong một hang động rất lớn. Lý Thanh Bình khoanh chân ngồi xuống, ở phía sau gã là một màn sương đen. Màn sương đen này vươn ra vô số xúc tua bay ra khắp mọi nơi. Lý Thanh Bình là đương kim tông chủ của phân tông Thi Âm Tông ở Triệu Quốc này. Bản lĩnh của gã đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Nhìn vẻ bề ngoài, người này khoảng hơn 40 tuổi. Thái độ có chút tái nhợt, nhưng mà tướng mạo cũng có vẻ anh tuấn. Khi còn trẻ có lẽ cũng là một người phong lưu tuấn tú. Gã chấp trưởng Thi Âm Tông ở Triệu Quốc đã hơn 200 năm. Vẫn luôn cẩn trọng, thậm chí còn rất ít qua lại với bên ngoài, khiến cho Thi Âm Tông của Triệu Quốc ở trong tay của gã càng làm cho người ngoài cảm thấy thần bí. Gã tận dụng hết thảy thời gian cả ngày bế quan tu luyện để trước khi cái thây ma này chiếm lĩnh thân thể của bản thân, nâng cao bản lĩnh đến hóa thần. Một khi đạt tới hóa thần, tổng bộ của Thi Âm Tông ở Chu Thức Tinh sẽ cấp cho gã một thân thể cực tốt, từ đó gã có thể trở thành đệ tử nòng cốt của Thi Âm Tông, được hưởng những quyền lợi đặc quyền nhất định, thậm chí nếu thể hiện tốt, không chừng có thể được điều lên tổng bộ nữa. Lý Thanh Bình ngồi xuống không hề nhận biết thần thức của Vương Lâm đảo qua, nhưng hư ảnh màn sương đen lớn phía sau của gã rung lên, hai luồng u quang bỗng nhiên xuất hiện ở đầu hư ảnh. Nhưng bên trong luồng u quang này lộ ra không phải là vẻ lạnh lùng bình thản như trước, mà là vẻ kinh hãi sợ sệt. Tiền bối! Hư ảnh kia trong lúc thân mình run rẩy nói: Tên tiểu tử này cũng có chút thú vị nha, nguyên thần hóa thần trung kỳ, không ngờ có thể nhận thấy được sự có mặt của ta. Thanh âm của Vương Lâm quanh quẩn bên tai hư ảnh kia. Thân mình hư ảnh kia càng thêm run rẩy, vừa rồi khi gã cảm thấy thần thức của Vương Lâm đảo qua,

Từ trong đám sương này tràn âm hàn nồng đậm, gần như chiếm 3/4 toàn bộ hang động. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở một bên, hai mắt lóe lên những tia sáng rực, nhìn chằm chằm cái đám sương trắng kia. Bên trong thi thoảng lại lóe ra u quang, một dải dây leo màu tím trong đám sương trắng thấp thoáng quay cuồng. Theo sự chuyển động của dây leo này, đám sương trắng ngày càng nồng đậm. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, hít sâu, thổi mạnh về phía trước. Lập tức quái phong nổi lên, một lượng lớn sương trắng tức khắc bị thổi tan. Nhưng một lượng lớn sương trắng này tiêu tan, liền lập tức lại có một lượng lớn khác sinh ra. Vương Lâm thần sắc không đổi, hừ nhẹ một tiếng, vỗ túi trữ vật, trong tay lấy ra một khối thiên ngọc. Sau khi cầm lấy thiên ngọc này, hắn tay phải bấm quyết, trong miệng thì thầm, tay phải ứng về phía trước, nhẹ nhàng nói: phong động. Pháp thuật bậc thấp phong động, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể nắm bắt được. Nhưng lúc này từ tay Vương Lâm xuất ra, bên trong ẩn chứa tiên lực, uy lực không giống như là bình thường. Lập tức một trận cuồng phong mạnh mẽ, hơn gấp vô số lần luồng quái phong lúc trước bỗng nhiên xuất hiện, hướng về phía đám sương trắng kia gào thét thổi tới. Trận cuồng phong này như một cơn sóng lớn tấn công tới, cuốn tung cái đám sương trắng lên, vần quanh bốn phía hình thành một cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy này phát ra tiếng nổ ầm ầm quét ngang qua, đám sương trắng lập tức bị hút xé cuốn vào bên trong. Có cầu cuồng phong quét lá rụng, lúc này đám sương trắng là lá rụng, cơn lốc quét qua lập tức tiêu tan, không còn chút nào, lộ ra diện mạo thực sự bên trong. Một thi thể đàn ông khổng lồ trần trụi bay giữa không trung, làn da trên thi thể này toàn một màu xanh, không có một chút thô ráp rạn nứt như cổ thần. Da của gã bóng loáng như một mặt kính vậy. Ở trên thi thể mọc một loại cây màu xanh tím bao phủ toàn thân, cây này liên tục lay động, cứ mỗi lần lay động, thân thể người khổng lồ héo rút rõ ràng. Nhưng mà ngay sau đó lại khôi phục lại bình thường. Cứ như vậy mà tuần hoàn, sau mỗi một chu kỳ như vậy, đám sương trắng âm hàn nhanh chóng từ trên cây này tràn ra. Mục đích của Vương Lâm chính là dấu ấn mờ nhạt hình lưỡi búa chỗ giữa lông mày của người khổng lồ kia. Dấu ấn này thi thoảng lại lóe lên. Giờ phút này trong lòng của hắn đã cực kỳ quả quyết. Người này đúng là tổ tiên của cự ma tộc năm đó, mang theo cự ma tộc từ tinh không đi vào chu tước tinh. Người này năm đó cầm chiếc búa lớn xông vào tiên di tộc, trực tiếp giết chết 3 cửu diệp thuật chú sư. Sự phân chia thực lực của tiên di tộc giờ phút này Vương Lâm cũng dần dần hiểu ra. Từ thất diệp trở xuống thì không tính, bát diệp thuật chú sư tương đương với anh biến kỳ, còn lại cửu diệp thuật chú sư tương đương với vấn đỉnh sơ kỳ. Có thể trong một lần giết chết 3 người bản lãnh vấn đỉnh sơ kỳ không phải là chuyện dễ. Hơn nữa tổ tiên của cự ma tộc lại ở trong đại bản doanh của tiên di tộc giết chết 3 cửu diệp thuật chú sư của đối phương. Sức mạnh này đúng là hiếm thấy mà. Cứu ta! Tiếng kêu ở trong này lại càng rõ ràng hơn, không ngừng truyền vào tai của Vương Lâm. Vương Lâm vẫn không nhúc nhích, cẩn thận nhìn thân hình người khổng lồ này vài lần. Trên đó hắn cảm nhận được một sức sống mạnh mẽ. Chẳng qua sức mạnh này bị một pháp thuật thần kỳ nào đó giam cầm, cho nên hoàn toàn bất động, không thể di chuyển. Còn cái cây màu xanh tím trên thân thể người này giống như một thứ sắc nhọn tàn nhẫn đâm vào. Gốc rễ đã bám sâu vào bên trong cơ thể người khổng lồ, hút lấy sức sống, ở trong cơ thể chuyển hóa tạo thành khí âm hàn phóng ra. Đây không phải là lần đầu tiên Vương Lâm trông thấy cảnh tượng này, nhưng lần này nhìn đến đây, trong lòng vẫn lại chấn động. Thân thể của tổ tiên cự ma tộc này tuy không bằng cổ thần, nhưng so với bổn tôn Vương Lâm sau khi phóng thích thân thể đạt tới tam tinh cổ thần còn cao hơn gấp mấy lần. Nếu để so sánh, e rằng so với ngũ, lục tinh cổ thần cũng không khác biệt nhiều. Tổ tiên của cự ma tộc quả nhiên bản lãnh kinh người mà. Ánh mắt Vương Lâm chớp động. Cứu ta! Cứu ta! Tiếng kêu giờ phút này càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên tổ tiên của cự ma tộc này đã nhận ra sự có mặt của Vương Lâm. Vương Lâm không để ý đến lời cầu cứu của người này, mà thân mình khẽ động, nhảy lên trên trán thân hình to lớn của người này. Chân của hắn vừa mới dẫm lên trên thân thể người này, lập tức cái cây ký sinh màu xanh tím kia truyền ra từng trận tiếng động loạt xoạt. Ngay sau đó, cái cây này bỗng nhiên khẽ động, rất nhiều cành từ bên trong cơ thể người khổng lồ mọc ra, mang theo một tia máu tươi, như một con mãng xà uốn éo hướng về Vương Lâm. Trong quá trình này, thân mình người khổng lồ kia không ngừng co giật, dường như cực kỳ thống khổ. Vương Lâm lạnh lùng quét mắt liếc nhìn cái cây này một cái, tay phải vung lên, lập tức một ngọn lửa ở phía trước người bùng lên khuếch tán ra. Trong ngọn lửa có ẩn chứa tiên lực, lúc này lan truyền ra, lập tức cái cây kia lùi về phía sau. Vương Lâm không muốn làm tổn hại đến cái cây đó, với nhãn lực của hắn lúc này có thể nhìn ra cái cây kia cùng với sự giam cầm kỳ dị bên trong thân thể người khổng lồ có một mối liên hệ rất lớn. nếu hủy diệt cái cây này, không biết có làm cho sự giam cầm kia biến đổi hay không. Nếu xảy ra biến cố, người khổng lồ có thể hoạt động trở lại. Vườn Lâm cũng không muốn cùng gã ngồi xuống, dùng lời lẽ khéo léo thương lượng, để xem có mượn được một chút máu tươi để dùng hay không. Ngay khi cái cây này thoái lui, Vườn Lâm tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức nắm tiền kiếm ở trong tay, hướng về thân thể người khổng lồ đâm một cái. Hết tập 92 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.